Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, ta sai rồi. Chính là lão đại, ngươi xem ta này gầy cánh tay chân gầy đều chuẩn bị gia nhập võ thuật hiệp hội. Bắt đầu chăm chỉ hướng lên trên, ngươi cái này cao thủ võ lâm không gia nhập võ thuật hiệp hội nói còn nghe được sao? Lý Thần Vũ gặp Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Lên trước, lửa cháy đổ thêm dầu, nói. Nhiều nữ sinh như vậy, còn có Dương Nữ lão sư. Lý Thần Vũ tự nhiên cũng động lòng. Nhưng vấn đề là những người này rõ ràng cho thấy hướng về phía Cát Đông Húc tới. Nếu là hắn quang thúng, nhiều như vậy nữ sinh, còn có Dương Nữ lão sư nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Vậy hắn Lý Thần Vũ còn học cái gì võ a? Gặp Lý Thần Vũ nói đến, chăm chỉ hướng lên trên. Cát Đông Húc đã nghĩ gõ đầu hắn một hồi. Hắn lại nơi nào lại không biết hắn an là tâm tư gì. Ta cũng gia nhập a. Lão đại, lô lỗi tiếp tục, lửa cháy đổ thêm dầu. Còn có ta, sau đó ta cũng gọi là lão đại ngươi. Lữ Sùng Lương nói rằng. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra không nói ra được phức tạp. Nói đến, hắn là kỳ người trong môn, ở bề ngoài cười vui vẻ. Trong xương kỳ thực có thâm căn cố đế thanh cao cao ngạo. Nhưng vừa nãy Cát Đông Húc vì hắn ra tay. Hơn nữa tiện tay liền đem đai đen tứ đảng Thôi Chính Huyền đánh bại. Coi như hắn cũng không khỏi bị chấn động ở. Đồng thời còn có một loại cảm động vô hình. Gặp Lý Thần Vũ đám người dồn dập bức vua thoái vị. Thậm chí Lữ Sùng Lương cái tên này cũng nhảy ra. Cát Đông Húc há miệng. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Nhiệm vụ của ta chủ yếu là học tập. Làm sao có thời giờ dạy các ngươi luyện võ. Quản lý một cái hiệp hội. Nếu không như vậy, ta treo cái vinh dự hội trưởng danh hiệu. Nếu có rảnh rỗi liền đến võ thuật hiệp hội nhìn. Thuận tiện cũng chỉ điểm một, hai, các ngươi thấy có được hay không? Muốn là như thế này cũng không được. Vậy ta cũng không có biện pháp. Nói Cát Đông Húc nhún vai buông tay. Mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta xem một chút ngươi. Mặc dù có chút thất vọng. Bất quá ngẫm lại Cát Đông Húc vừa nãy cái kia thân thủ kinh người. Liền đai đen tứ đẳng cũng chỉ là dễ dàng một hồi quật ngã. Để hắn cao thủ như vậy đến chỉ điểm bọn họ những này không hề trụ cột người. Kỳ thực cũng là pháo cao xạ đánh muỗi. Thực sự quá lãng phí. Hắn muốn chịu treo cái vinh dự hội trưởng danh hiệu. Tình cờ đến chỉ điểm một, hai, đó đã là rất khá. Vì lẽ đó mặc dù có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh mọi người cũng đều tiếp nhận rồi Cát Đông Húc đề nghị này. Đặc biệt là Cao Trấn Viễn vị hội trưởng này trong lòng cũng âm thầm có chút cao hứng. Dù sao võ thuật hiệp hội Cao Trấn Viễn đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết. Thật muốn giao ra vị trí hội trưởng. Trong lòng hắn kỳ thực cũng là không thôi. Cát Đông Húc treo cái vinh dự danh hiệu. Vừa hấp dẫn nhân khí. Lại có thể bảo đảm võ thuật hiệp hội có cao thủ tọa trấn. Đồng thời còn không ảnh hưởng hắn quản lý võ thuật hiệp hội. Thực sự quá thích hợp bất quá. Được rồi, muốn gia nhập võ thuật hiệp hội đều đi chúng ta võ quán đi. Đừng tụ ở đây ảnh hưởng nhân gia tê quân do hiệp hội. Chắc chắn rồi Cát Đông Húc đảm nhiệm vinh. Dự hội trưởng sự tình sau. Cao Trần Viễn người hội trưởng này tâm tình mênh mông vung cánh tay lên một cái nói. Đúng đúng. Đừng ảnh hưởng tê quân do hiệp hội. Hà Quý Trung đám người dồn dập cười ha hả gật đầu. Sau đó một đám người hạo hạo đáng đáng rời đi tê quân do hiệp hội đạo quán. Một đường đi tới nhà xưởng mặt đông võ thuật hiệp hội võ quán. Cát Đông Húc nguyên bản không nghĩ tới đi. Nhưng gặp tâm tình mọi người dâng trào. Hứng thú rất cao. Ngược lại cũng không tốt quét hưng phấn của mọi người. Liền cũng cùng theo một lúc đi qua, Ngô Di Lị trong lòng còn rất nhiều liền muốn hỏi Cát Đông Húc. Tự nhiên cũng theo đi qua, võ quán bố trí vẫn có chút cổ kính, Bốn phía treo không ít nước hoa tranh sơn thủy. Trong sân còn trưng bày giá vũ khí. Mặt trên bày đặt 18 món binh khí. Ngô lão sư, các vị lão sư, các hội trưởng, mời ngồi, tiến vào võ quán. Cao Trần Viễn vội vàng dặn dò trong võ quán người đi chuyển cái ghế. Cát Đông Húc vốn định vào chỗ, nhưng thấy Ngô Di Lỵ cho hắn nháy mắt, không thể làm gì khác hơn là hướng về Cao Trần Viễn chắp chắp tay nói. Không cần khách khí Cao hội trưởng, hôm nay có không ít người nhập hội, người phải bận rộn sự tình khẳng định rất nhiều. Hôm nay ta liền nhìn một chút, nhận thức cái đường, lần sau rảnh rỗi tới nữa. Cao Trần Viễn vừa nãy cũng nhìn thấy Ngô Di Lỵ hướng về Cát Đông Húc nháy mắt, trong lòng đối với hắn càng khâm phục. Nghe vậy vội vàng nói, vậy được, đổi ngày còn muốn xin mời Cát hội trưởng lại đây chỉ điểm nhiều hơn. Không thành vấn đề, nếu treo danh hiệu, mỗi tháng ta cuối cùng cũng tới mấy lần. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu nói. Nói xong, Cát Đông Húc lại cố ý cùng Hà Quý Trung đám người, còn có Nicôn lão sư các nàng chào hỏi, sau đó mới cùng Ngô Di Lỵ đồng thời rời đi võ quán. Nhìn Cát Đông Húc cùng Ngô giáo sư cái kia uyển chuyển nở nang bóng lưng vai sóng vai, càng đi càng xa, Cao Trần Viễn đám người đối với Cát Đông Húc kính nể tình nhất định chính là như trường giang nước. Thao thao bất tuyệt, trong lòng cũng đừng đề có bao nhiêu hâm mộ. Neon đôi mắt đẹp lập lòe như có điều suy nghĩ ánh mắt, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Cao Trấn Viễn đám người ước ao Cát Đông Húc, nhưng Cát Đông Húc nhưng một chút cũng không cảm thấy có cái gì tốt hâm mộ. Bởi vì từ ly khai võ quán bắt đầu, Ngô Di Lỵ liền băng bó khuôn mặt, cái gì cũng chưa nói, chỉ là hướng về cửa trường học đi đến. Cái cũng khó trách Ngô Di Lỵ a, muốn nàng đường đường giáo sư đại học, bao nhiêu đại học giang nam sư sinh trong lòng nữ thần. Vừa nãy dĩ nhiên vì Cát Đông Húc lại là ra mặt báo, lại là lo lắng đề phòng, có thể kết quả đây. Quay đầu lại, cái tên này dĩ nhiên nghiêu bức rối tinh rối mù, trực tiếp liền nhẹ nhẹ một cái liền đánh ngã đai đen tứ đảng Thôi Chính Huyền. Vừa bắt đầu Ngô Di Lỵ nhìn thấy Cát Đông Húc đẩy ngã Thôi Chính Huyền, vẫn là kinh hỉ như điên. Có thể dần dần mà nàng liền cảm thấy không đúng vị, luôn có điểm cảm giác bị lừa gạt. Bất quá vừa nãy có rất nhiều sư sinh ở, trong lòng nàng cho dù có bất mãn cũng không tiện biểu hiện ra. Nhưng hôm nay chỉ nàng cùng Cát Đông Húc hai người, trong lòng tiểu tâm tình rất tự nhiên liền lưu lộ ra. Cái này, Ngô lão sư, ngươi có tức rồi. Kỳ thực, ta vừa nãy là nói với. Cát Đông Húc nói đến bây giờ cũng là gần như thần tiên giống như người. Cũng không biết tại sao, gặp Ngô Di Lỵ băng bó khuôn mặt, dĩ nhiên không khỏi có chút chột dạ. Nhìn nàng, cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Hừ, khả năng a, cũng đã là cao thủ võ lâm, thật nhiều nữ sinh sùng bái ngươi, muốn bái ngươi làm thầy, thậm chí ngay cả nước ngoài nữ lão sư đều phải theo ngươi học võ. Có phải là cảm giác rất đắc ý, hết sức lâng lâng a? Cát hội trưởng, Ngô Di Lỵ tiếp tục băng bó khuôn mặt tươi cười. Nói đến Cát hội trưởng ba chữ thời gian, Ngô Di Lỵ cố ý nhấn mạnh, thậm chí còn đến cái thật dài giọng mũi. Ngô lão sư, nhờ ngươi không nên như vậy nói chuyện với ta có được hay không? Ta lá gan rất nhỏ. Cát Đông Húc phàn nàn gương mặt nói, không đều nói người tài cao gan lớn sao? Ta có thể không có chút nào nhìn ra ngươi lá gan rất nhỏ dáng vẻ ư? Ngô Di Lỵ nhìn Cát Đông Húc một cái nói, Ngô lão sư, ta sai rồi. Ta thật sai rồi, ta nên sớm một chút nói cho ngươi biết ta có võ công, không để cho ngươi lo lắng như vậy. Nên, Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lỵ ngữ khí là lạ, không thể làm gì khác hơn là phàn nàn khuôn mặt nhận sai nói. Si, Ngô Di Lỵ tự nhiên không thể thật sự sinh Cát Đông Húc khí.